xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 44, uy hiếp thần. Phá diệt thần đại nhân. Thời khắc này thần đang cùng Bobo quan sát đến bầu trời dị tượng. Bởi vì người Saiya đến thời gian, tựa hồ là hắn coi là sai rồi. Cũng ít ngày không thấy ngươi, nhưng thật ra một điểm không thay đổi. Bardock hai tay ôm ngực ở thần điện chu vi tản ra bước, thuận tiện nhìn phía dưới địa cầu phong cảnh. Được rồi, ta làm sao đem phá diệt thần đại nhân quên mất? Nếu là có phá diệt thần đại nhân trực tiếp xuất thủ, vậy còn dùng sợ hai cái người Saiya sao? Lúc này thần trong lòng nảy mầm ra một loại ý tưởng mới. Chỉ tiếc, hắn quá ngu ngốc, Bardock như thế nào hắn có thể mời động? Cái này trên thế giới, trừ phi Bardock cảm giác hứng thú đồ đạc, bằng không người nào cũng không có như vậy giao tình có thể mời được Bardock. Thần nên muốn sự tình có thể nghĩ, chớ nên muốn sự tình cũng không cần nghĩ. Có chút sự tình trong chỗ U Minh đã định trước, ta cũng không muốn đi cải biến. Bardock quay đầu ngắm thần nhất nhãn, xoay người tiếp tục tản bước. Cái này thần sinh hoạt hẳn là thật thú vị đi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhàm chán nhìn phía dưới một chút nhân đang làm cái gì. Cái này địa phương dùng để dòm ngó nói ở thích hợp bất quá. Nghe được Bardock lời nói, thần trong lòng run lên bần bật. Hắn kém chút lại mạo phạm phá diệt thần đại nhân. Thần ngươi không cần lo lắng. Coi như không phải bằng vào ta tới ngăn lại cái này món sự tình. Cái này cái trên tinh cầu các chiến sĩ cũng có thể rất hảo giải quyết. Bardock lại nói một câu, làm cho thần an tâm không ít. Dù sao cũng là phá diệt thần nói ra, hắn không dám không tin. Mà Bardock những lời này làm cho hắn nhớ tới ở Bardock môn hạ tu luyện Bích cùng Gohan, còn có ở thần vũ trụ đại nhân bên trong Goku. Hy vọng đúng như phá diệt thần đại nhân nói, Goku Big Gohan sẽ là lúc này đây tai nạn duy nhất then chốt. Thần yên lặng suy nghĩ một chút, xin hỏi phá diệt thần đại nhân đến là có cái gì sự tình sao? Thần không nhanh không chậm cùng sau lưng Bardock, tựa như tùy tùng một dạng cung kính hỏi. Không có cái gì sự tình, chính là vì ta con trai sự tình tới tìm ngươi Huyền. Bardock thuận miệng hồi đáp, như trước tự mình đi dạo. Như thế một hồi, hắn chính là thấy được không ít thú vị sự tình, cũng không có thiếu dâm. Huế chàng cảnh, ách phải nói là Son Goku sao? Thần hết ý hỏi, vì Goku tới tìm hắn, là vì cái gì sự tình? Dường như hắn không đem Goku thế nào quá Chẳng lẽ phá diệt thần đại nhân là chỉ Na Đích? Không đúng, hắn cũng không còn đem Na Đích thế nào quá Làm sao, ngươi không biết sao? Bardock liếc hắn liếc mắt, dừng bước, cũng xin phá diệt thần đại nhân công khai. Tiểu thần cũng là không biết Thần đầu đầy mồ hôi, thật sự là không biết mình làm sai chỗ nào. Xem ra ngươi thật vẫn quên mất. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, là ai sự chấp thuận ngươi nhổ xong Goku đuôi? Bardock nhìn thẳng thần nói. Phá diệt thần cấp uy áp bộc phát ra, trực tiếp làm cho thần cật lực có chút ngất xỉu. Phá diệt thần đại nhân thứ tội. Phá diệt thần đại nhân thứ tội. Quả thật tiểu thần giác được cái này đuôi là Goku nhược điểm, lại hạn chế hắn trưởng thành, sẽ biết làm hắn biến thân trở thành bất thông nhân tình quái vật, cho nên mới tự chủ trương đem đuôi chặn lại. Thần rung động thân thể, dè đặt trả lời nói, hồng, làm sao ngươi biết hắn biến thân sau đó sẽ biết bất thông nhân tình? Ngươi lại là từ nơi nào nhìn thấu cái này cái đuôi là người Saiya nhược điểm còn có thể hạn chế hắn trưởng thành? Bardock có chút sinh khí. Quả nhiên cái này người Namek chính là một rác rưởi. Ngay cả bình thường nhất người Namek cũng không sánh nổi. người Saiya đuôi là nhược điểm còn có thể hạn chế người Saiya trưởng thành. Đây là buồn cười biết bao một câu nói. Đây nếu là đặt ở đã từng Saiya bộ tộc huy hoàng thời điểm, người nói chuyện sẽ trực tiếp bị đánh thành tro trần. Người Saiya biến thân thành đại tinh tinh cũng là một loại đặc thù năng lực. Chỉ cần lực ý chí cùng thực lực đạt được trình độ nhất định, cũng có thể khống chế. Cái này, người Saiya đuôi chỉ cần vừa bị cầm, không phải thì sẽ mất đi khí lực sao? Ngày khác một cái nhi tử na đích liền là như thế. Đối mặt Bardock chất vấn, thần linh có thể nói như vậy. Đây hết thảy đều chỉ là chính bản thân hắn cho rằng. Lấy thực lực của hắn, chỗ đã thấy chính là như vậy thiển cận. Người biết cái gì? Người nào nói cho người biết đuôi sẽ? Biết, vẫn yếu đuối xuống phía dưới. Người hiện tại đi bắt na đích đuôi xem. Có còn hay không dùng? Không có việc gì hảo đoan cắt đoạn Goku đuôi. Người có phương pháp bổ túc sao? Người biết người Saiya mất đi đuôi sẽ biết tạo thành bao nhiêu thương tổn sao? Ta liền kỳ quái, Goku tiểu tử này tiếp thu nhiều như vậy huấn luyện làm sao tăng lên chậm như vậy? Thì ra đều là ngươi đem đuôi chặn rơi quan hệ. Nếu như đuôi không gãy, hắn đối kháng Na Đích lúc thực lực ít nhất là lúc ấy gấp 2. Bardock có chút tức giận quát, cái này thần chỉ do là ở trang BA, ra vẻ hiểu biết, chỉ có thấy được mặt ngoài, lại không đi tìm hiểu thâm ý. Nguyên lấy bên trong, ca đích đuôi không phải biết rõ làm sao cát. Bất quá vậy cũng có hàng này nhân tố ảnh hưởng. Ngẫm lại Long Châu GT bên trong, ca đích sở dĩ không thể tùy tâm sở dục biến thành siêu Saiya đệ tứ giai, chính là không có cái đuôi quan hệ. Mà Goku cũng là bởi vì dài ra đuôi mới có thể rất hảo khống chế biến thân. Ngoặc kép, về đúng xin lỗi, phá diệt thần đại nhân, là tiểu thần nhất lúc sơ sẩy. Bây giờ có thể giải trừ trên đuôi phong ấn, làm cho đuôi mọc ra lần nữa, nhất định phải dựa vào thần long lực lượng. Thần có chút run run nói rằng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến mình làm lớn như vậy chuyện hồ đồ. Được. Nói cách khác ngươi không có cách nào lạc tương đương. Bardock hai tay ôm ngực, tức giận nói, vạn phần xin lỗi, tiểu thần quả thực không có cách nào. Thần cung kính vừa sợ khom người nói rằng, được rồi, ta cũng biết sẽ có như thế một lần. Về sau làm sự tình trước tự định giá nhiều lần sau đó mới làm. Trên địa cầu Long Châu không thể dùng. Hắn chỉ có thể dùng để làm cho Goku sống lại. Ta liền đi xem đi Long Châu Nguyên Hán mà đi. Bardock lạnh lùng hướng về phía thần nói một cái câu. Xoay người một cái thật. Thuấn di ly khai địa cầu. Nhìn Bardock rời đi. Thần vô lực ngã trên mặt đất. Vừa rồi hắn còn cho là mình muốn chết. Thần, ngài không có sao chứ? Bò lúc này mới dám lên trước nâng dậy thần. Vừa rồi Bardock khí thế mạnh mẽ quá đáng, đừng nói là nhúc nhích, hắn ngay cả nói đều không nói được. Ta không sao, vừa rồi, phá diệt thần đại nhân nói muốn đi Long Châu Nguyên Sản mà. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thần buồn bực nói một câu, rơi vào trầm tư, Long Châu là hắn sáng tạo, hắn vẫn cho là chỉ có địa cầu mới có. Chưa bao giờ từng nghĩ Long Châu là từ khác địa phương đi qua hắn lưu truyền đến địa cầu. Bắc Ngân Hà giới hạn, nơi này chính là Bardock đã từng dùng Polunga hướng nguyện vọng chế tạo ra Namek tinh cầu. Hơn 1.400 năm chưa có tới, cái này bên trong hoàn cảnh nhưng thật ra thật to biến dạng. Bất luận là chất lượng nước vẫn là trên tinh cầu động thực vật, đều có thay đổi rất lớn. Cái này cái tinh cầu, lại đi hướng diệt vong. Nhìn trống trải hoàn cảnh, Bardock lẩm bẩm nói một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.